cho đắm đuối chất ngất say trong men tình. Phút thôi mất hết mới biết có muốn sống chết với chữ yêu. Take anymore.